Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, phá cựu đích thì trung. Thực hiện, thư viện báo. Chương 191, chương 192, nữ tử hiện thân. Lâm Tịch Lộ không nhớ rõ tự mình là cái gì thời điểm mất đi ý thức. Cảm giác tựa như là sa vào tại vô biên bên trong bóng tối không cách nào tự kềm chế. Đồng thời còn có đếm không hết thanh âm đang không ngừng nói nhỏ. Đang lúc Lâm Tịch Lộ rất cảm thấy mỏi mệt, muốn nhắm mắt lại thời điểm, một chùm quang minh xuất hiện ở bên trong bóng tối. Lâm Tịch Lộ tưởng rằng bị hoa mắt, thế nhưng là mảnh này quang minh càng ngày càng lóa mắt. Cứ việc hắc ám đã từng thử qua phản công, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại quang minh. Tại quang minh chiếm cứ tầm mắt về sau, Lâm Tịch Lộ nhìn về phía trước, hết thảy lại về tới trong động quật. Tần Phấn. Cho tới giờ khắc này, Lâm Tịch Lộ mới phát hiện Tần Phấn đầu đầy là hãn ngay tại cật lực thở. Tần Phấn gặp Lâm Tịch Lộ rốt cục khôi phục như thường, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đầu gối mềm nhũn liền muốn ngã xuống đất. Còn tốt Lâm Tịch Lộ một tay lấy hắn dìu dắt bắt đầu. Tần Phấn hư nhược nói đến, ta thật không biết rõ các ngươi Thiên Ma Tông não người từ bên trong đều đang nghĩ cái gì. Là thật liền đem đệ tử giết hết bên trong đúng không? Hạ tử thủ không nói. Xui xẻo còn luôn luôn ta. Tần Phấn nói cực phải. Mỗi lần Lâm Tịch Lộ thân hãm khốn cảnh, cuối cùng nhận hết tra tấn ngược lại là tự mình. Tự mình lại hít chướng khí lại giúp Lâm Tịch Lộ giải quyết oán hận. Đây thật là tạo nghiệt. Cũng khó trách muốn hai người cùng nhau tiến đến. Nếu không Lâm Tịch Lộ hại ai đây? Lâm Tịch Lộ hổ thẹn cúi đầu xuống. Chủ quan trúng kế về sau vẫn là đến dựa vào Tần Phấn. Nếu như không phải Tần Phấn liên tục xuất thủ tương trợ, chính mình cũng không biết rõ chết bao nhiêu hồi. Hô, hô, hô. Tần Phấn hô hấp dần dần xu hướng bình thản. Vùng đan điền đau đớn cũng chậm lại rất nhiều. Hắn bây giờ nghĩ phải biết chính là mình cũng đánh cực đan điền. Như vậy cửa này đến cùng tính qua không có. Lâm Tịch Lộ đem Tần Phấn đỡ lên thân. Nhìn về phía động quật chu vi. Cứ việc trận pháp đã kết thúc. Nhưng động quật cũng không có giống bên ngoài đồng dạng đột nhiên toát ra một cái đạo lộ tới. Hai người đợi nhỏ một lát sau vẫn là như thế. Vẫn không có biến hóa. Tần Phấn có chút phiền. Tức miệng mắng to. Đến cùng là ai không có chuyện làm phức tạp như vậy. Nếu để cho ta gặp được bày ra những trận pháp này người khẳng định phải chém hắn một đao. Vậy ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Một đạo thanh âm cao vút vang lên. Thật lâu quanh quẩn tại trong động quật. Ngoặc kép chấm than. Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ lập tức cảnh giác nhìn về phía chu vi. Đi qua lâu như vậy bọn hắn cũng không có cảm giác được một người khác tiềm ẩn tồn tại. Cũng không biết rõ là cái gì thời điểm xuất hiện ở đây. Tiếng bước chân vang lên, nơi phát ra ngay tại từng bước tới gần động quật. Hai người ánh mắt cũng khẩn trương nhìn về phía chỗ cửa hang. Một tên tóc trắng mắt đỏ nữ tử cứ như vậy đi vào hai người trong tầm mắt. Cô gái trẻ tuổi khuôn mặt tuyệt mỹ, người mặc một bộ thuần màu trắng sắc trường bào. Trong lúc phất tay hiển thị rõ yêu nhã, nhất cử nhất động liền có thể câu hồn phách người. Nhìn qua giống như là các ngươi Thiên Ma Tông người. Nhìn thấy nữ tử cách ăn mặc, Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tịch Lộ một mực cung kính hỏi, tiền bối, xin hỏi ngươi vì sao ở đây? Ta vì sao ở đây? Ta không riêng ở đây. Ta còn đem các ngươi vừa mới làm sự tình tất cả đều xem ở trong mắt. Không phải có người nói muốn tới chặt ta sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này. Ngươi chặt à? Nghe được nữ tử không cao hứng giọng điệu, Tần Phấn hơi có vẻ lúng túng gãi gương mặt. Hắn chính là tùy tiện chiến miệng một cái. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật liền xuất hiện. Thối tiểu tử, ngươi là cái gì tông môn? Tần Phấn cung kính trả lời đến. Hồi tiền bối, thượng kiếm tông ngươi. Ồ, nữ tử nhếch lên mắt trái lông mày. Trên dưới đánh giá Tần Phấn bộ dạng. Cái này chân khí lưu thông xác thực rất giống thượng kiếm tông. Ân, mà lại cùng hắn đặc biệt giống. Vừa mới kiếm chiêu cũng cùng hắn giống như là một cái thực chất. Bên trong khắc ra, Tần Phấn không dám đáp lời. Hắn suy đoán nữ tử tu vi phải rất cao, mà lại theo ngữ khí của nàng nhìn lại phải cùng Thượng Kiếm Tông bên trong cái nào đó đại nhân vật nhận biết. Nữ tử thở dài, dựng thẳng lên một cái ngón tay ngọc hướng động quật cửa ra vào nói đến. Đã ngươi là Thượng Kiếm Tông người, vậy ta liền cho hắn một bộ mặt. Ngươi có thể đi, mặt khác cái kia cũng thế. Tốt xấu cũng chống đến hiện tại. Có chút tư chất, trận pháp lỗ hổng ta đã cho các ngươi mở ra. Theo động quật ra ngoài liền có thể nhìn thấy. Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ cũng không nghĩ tới nữ tử vậy mà trực tiếp đối bọn hắn hạ đạt lệnh đuổi khách. Tần Phấn chậm rãi lui về phía sau. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hướng về phía Lâm Tịch Lộ nói đến. Bất quá, người này có gì đó quái lạ. Nếu như muốn trợ giúp nhóm chúng ta đã sớm nên xuất hiện. Không nên tại nhóm chúng ta thành công đột phá cái thứ hai trận pháp sau mới xuất hiện. Đã không biết rõ nàng mục đích hai người chúng ta cũng muốn xem chừng. Lâm Tịch Lộ gật đầu. Uy, hai người các ngươi tại giao lưu cái gì đồ đâu? Nữ tử đợi một lát không kiên nhẫn được nữa, cũng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội a. Có thể ngăn cản tỏa hồn trận các ngươi vẫn là thứ nhất. Nếu như chết ở chỗ này không khỏi cũng quá đáng tiếc. Lâm Tịch Lộ do dự một chút, sau đó vẫn là đối nữ tử nói đến. Thật có lỗi tiền bối. Hôm nay ta tới là vì luyện thành thiên ma thánh thể. Tại không có thành công xông trận trước đó ta không thể đi. Nữ tử hướng phía Tần Phấn chép miệng. Người đây, ta cũng không đi. Không có thiên ma thánh thể người bên ngoài liền không cách nào được cứu. Huống hồ bỏ ra như thế lớn đại giới đi vào một bước này. Nói cái gì cũng không thể đi. Hừ, các ngươi sai lầm một điểm. Ta không phải tại thỉnh cầu các ngươi, mà là tại mệnh lệnh. Nữ tử gặp hai người cũng không nguyện ý rời đi. Lời nói cũng tại dần dần trở nên không có nhiệt độ. Sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt bao vây hai người. Cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội. Đi, vẫn là không đi. Đối mặt đã hình thành thực chất sát ý. Tần Phấn hít sâu một hơi đồng thời nhìn về phía Lâm Tịch Lộ. Hai người cũng theo đối phương ánh mắt bên trong thấy được kiên định ý chí. Cho dù chết, cũng phải chết ở chỗ này. Gặp Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ cũng bày ra tư thế chiến đấu chuẩn bị nghênh chiến. Nữ tử thở dài một hơi đồng thời giơ cao hai tay nói. Tính toán ta từ bỏ, là ta thua, các người yêu lưu lưu, không lưu liền không lưu. Nữ tử trước sau thái độ kịch liệt chuyển biến nhường Tần Phấn cùng Lâm Tịch Lộ cũng không nghĩ tới. Cái này xong, đã ngươi là vì đạt được thiên ma thánh thể. Như vậy ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Xem vấn đề đáp án, ta đem cho ra đối ngươi hữu dụng trợ giúp. Nữ tử ánh mắt bỏ vào Lâm Tịch Lộ trên thân. Mà Lâm Tịch Lộ ưỡn ngực, làm xong chuẩn bị, tiểu bối, ngươi tại sao muốn luyện thành thiên ma thánh thể? Lâm Tịch Lộ không chút nghĩ ngợi nói đến, thiên ma thánh thể chính là thượng cổ thể chất, chỉ cần có thể luyện thành thiên ma thánh thể liền có thể dẫn đầu thiên ma tông hướng đi phục. Hưng, nữ tử lắc đầu, đáp án này xem ra cũng không để cho nàng cảm giác hài lòng. Vấn đề thứ hai, tiểu bối. Ngươi tại sao muốn luyện thành thiên ma thánh thể? Lâm Tịch Lộ sửng sốt một cái. Nói tiếp đi đến. Nhân, bởi vì trong tông môn tất cả mọi người cho là ta có thể. Bọn hắn đem hy vọng cũng ký thác tại trên người của ta. Cho là ta có thể luyện liền thiên ma thánh thể. Chậc chậc chậc, nữ tử vẫn như cũ lắc đầu. Như vậy một vấn đề cuối cùng. Tiểu bối, ngươi tại sao muốn luyện thành thiên ma thánh thể? Trước đó nói xong, sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi lời khách sáo tiêu ma không sai biệt lắm. Ta muốn nghe điểm chân thật nhất, phát ra từ ngươi nội tâm lời nói. Nữ tử động tác không có biến hóa, nhưng Lâm Tịch Lộ có thể cảm giác được khí thế cường đại áp đặt tại trên người mình. Liền muốn thẳng lên ưỡn lưng ngực ngẩng đầu cũng có vẻ 10 điểm khó khăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.